biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở nơi đây mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết là em nằm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông gánh nước, nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốn anh lại xuống sông Hồng cho thỏa nỗi em mong. Tình yêu anh gửi cho